Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, sắp đến áp lực. Sự thật chứng minh, chó con không có hạ độc, mà lại bữa sáng làm phong phú lại tốt ăn. Người một nhà ăn đến cực mở tâm, nói thẳng được bảo bối. Cái này khiến xỏa điều, con lừa đầu đều tức giận không vừa lòng, nữ quỷ Đại Nhi cũng là không tim không phổi. Đến không quan tâm cái này, sau khi ăn xong nên đi làm, nên đi học đến trường. Buổi sáng vẫn là Liêu lão gia tử khóa, Hạ Tiểu Trì khó được không ngủ, bởi vì hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, thực sự không muốn lại để cho lão gia tử khó xử. Bất quá xem lão gia tử ánh mắt, đại khái suất cũng là biết hôm qua chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, một lát sau, Giang Trung Ngạn xuất hiện tại cửa ra vào, mặt mỉm cười, lên lớp đâu? Lão gia tử hừ một tiếng, có phải hay không lại muốn trao giải khánh công rồi? Giang Trung Ngạn liền vào tới, Hạ Tiểu Trì đồng học dựng lên lớn như vậy công, không nhắc tới dương một thoáng sao được. Bất quá Tiểu Trì đồng học, ngươi gần nhất lập công quá nhiều, khen ngợi nhiều có chút chết lặng. Cho nên trao giải đại hội lần này ta liền không cho ngươi mở. Quay đầu trực tiếp thông báo phát biểu. Nơi này đâu? Ngay tại trong lớp tuyên bố một thoáng. Ngay tại hôm qua, chúng ta Hạ Tiểu Trì đồng học, Đàm Tiểu Ái đồng học, còn có Tiền Tinh Tinh đồng học, cùng với tiểu học bộ lạc Y Y đồng học, cùng một chỗ đánh bại chui vào tiểu quỷ, cứu vớt 7 hài tử. Đây là phi thường chuyện không bình thường. Mọi người muốn hướng Hạ Tiểu Trì đồng học học tập. Hàn Hùng kêu to, còn có ta. Giang Trung Ngạn mặt không đổi sắc, trong siêu thị bộ có hệ thống theo dõi, chúng ta đều thấy được. Hàn Hùng đồng học ra sức mở hộp đá, dùng thân làm mồi, hấp dẫn tiểu quỷ lực chú ý. Tinh thần đáng khen, nhưng mọi người trăm triệu không muốn học tập. Liên quan tới Hàn Hùng sự tích có không ít đồng học đều đã biết, cười vang, Hàn Hùng là duy nhất không có tự giác, mừng rỡ, này mới đúng mà, nếu là không có ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy thắng. Giang Trung Ngạn không để ý tới này nhị đại ngốc tử, đi đến Hạ Tiểu Trì bên người, khen ngợi đại hội không làm, lần này tới điểm thực tế. Tiền lão bản vô cùng cảm tạ các ngươi, phàm người tham dự, mỗi người 1 vạn khối, khấu trừ các ngươi tại trong thương trường cầm bộ phận. Giang Trung Ngạn đã đem một cái hồng bao lần lượt đưa qua đi, đối Hạ Tiểu Trì thấp giọng nói, lần sau đừng có lại xuôi dòng mò cá, truyền đi không đáng, hiểu rõ. Hạ Tiểu Trì mặt đỏ lên, mẹ nó, làm sao không để ý đến nội bộ có giám sát. Lần sau đến càng thêm cẩn thận. Đến là Tiền đại lão bản, thần dữ của đầu óc vậy mà khai khiếu. Khó được khó được, chớ không phải là bởi vì lão ngủ. Nếu như vậy, 1 vạn khối cũng quá là hẹp hòi. Then chốt lại còn trừ tiền. Phát quá khen kim, Giang Trung Ngạn nói. Bắt tội phạm, diệt tiểu quỷ, tốt thì tốt. Nhưng mọi người vẫn là học sinh, không nên quên chính mình bản chức. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là học tập. Hạ Tiểu Trì, thi cuối kỳ nhanh đến, ngươi có ý nghĩ gì không? Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, thi cuối kỳ, trong khoảng thời gian này thiên thiên bề bộn, đều quên còn có này một khảo thí, là học sinh xấu quỷ môn quan, mặc cho ngươi tu vi thông thiên triệt địa, tại thi trước mặt đều phải vò đầu bứt tai. Hạ Tiểu Trì không có pháp lực biến câu trả lời năng lực. Nghe xong lời này mặt lập khắc khổ dâng lên. Giang Trung Ngạn nói, ngươi xem, không có lòng tin a, cái này là thành danh chỗ xấu. Hạ Tiểu Trì, ngươi bây giờ danh khí lớn, rất nhiều người đều chú ý tới ngươi. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Cuộc thi lần này nếu là thi không khá, hắn lại gần, mẹ ngươi lên phó trấn trưởng đề danh, ngươi không hy vọng cho nàng gây trở ngại à? Hạ Tiểu Trì gạt ra khó coi cười, ta thành tích cuộc thi, không ảnh hưởng tới mẹ ta sự tình a? Giang Trung Ngạn trả lời, tình huống bình thường là không ảnh hưởng, nhưng vấn đề là chiến công của ngươi hiện tại cũng tính ngươi mẹ trên đầu a. Nhạc San San tranh cử, phó trấn trưởng, vấn đề lớn nhất chính là không có công tích. Hiện tại huy hoàng nhất bộ phận liền hiệp trợ nhi tử bắt lấy tội phạm A Quỷ, làm tiểu trấn trị an, làm cống hiến, sốt ruột nhân dân, am hiểu giáo dục. Phó trấn trưởng ngoại trừ quản trị an, vừa vặn còn bao gồm giáo dục khối này. Hiện tại nhi tử khảo thí nếu là không tốt, Nhạc San San cái này hiểu giáo dục chiêu bài liền phải đảo. Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới còn có như thế một vấn đề. Cả người cũng không tốt. Ta tận lực đi, Giang hiệu trưởng lắc đầu. Chỉ tận lực là không đủ. Ta biết ngươi thành tích không quá lý tưởng, cho nên cũng không cho ngươi đề quá yêu cầu cao. Cuộc thi lần này, trung bình điểm ít nhất không muốn kéo lớp chân sau. Có thể làm được a? Hạ Tiểu Trì cắn răng gật đầu. Khảo thí hết thảy có 8 môn, ngữ sử, toán học, khoa lý, kỳ vật, địa lý, yêu quỷ, tiên môn cùng với võ đạo. Trong đó khoa lý liền là hóa học vật lý cùng với cơ giới kết hợp thể. Ngữ sử liền là ngữ văn lịch sử cùng với tư tưởng phẩm đức kết hợp thể. Cho nên Lưu lão gia tử giáo không chỉ có là lịch sử, còn bao gồm cơ bản ngôn ngữ chữ viết bản lĩnh cùng tư tưởng phẩm đức dựng đứng. 8 môn khóa bên trong, Hạ Tiểu Trì chắc chắn nhất chỉ có 2 môn, kỳ vật cùng võ đạo. Kỳ vật là hứng thú của hắn, đều có thể cùng Đàm giáo sư thành anh em kết bái. Khảo thí không nói 100, 99 là không có vấn đề, võ đạo liền càng không cần nhắc tới. Phàm quốc võ đạo cơ sở tiêu chuẩn liền là học sinh cấp 3 chỉ muốn đạt tới võ giả nhất cảnh, liền tự động mãn phân, nhị cảnh còn có thể ngoài định mức thêm 50, nhưng lại cao hơn sẽ không lại thêm. Cho nên này hai môn, Hạ Tiểu Trì đều có thể theo mãn phân tính, còn lại hắn đã có thể luống cuống. Trong khoảng thời gian này bởi vì trong nhà có mấy con quỷ nguyên nhân, Hạ Tiểu Trì đối yêu quỷ chuyện hiểu không ít, vấn đề là hắn hiểu rõ chưa chắc là sách vở nội dung. Hắn hiểu trên sách chưa chắc có, trên sách có anh Vũ chờ ngược lại chưa hẳn biết. Ít nhất tượng nửa thành tháng mãn giang tuyết rèm châu xuân giữa ngón tay cát loại cảnh giới này. Phân chia, quỷ tiệu liền không lưu hành, người ta liền là tiểu quỷ, quỷ tiệu, quỷ tiệu. Quỷ vương cùng quỷ hoàng, đơn giản sáng tỏ, nào giống nhân loại các ngươi, còn nhất định phải cho quỷ tộc lấy cái ý thơ điểm cảnh giới. Nghe nói lúc trước xác định cảnh giới vị kia đại lão bản thân thực lực tuy mạnh, đọc sách lại không nhiều, cũng bởi vì không đọc sách nhiều, thích làm nhất nhưng là trang bị học vấn, cho nên mạnh mẽ làm ra như thế một bộ cảnh giới tới. Tóm lại, yêu quỷ học Hạ Tiểu Trì hiện tại có tăng lên, thế nhưng muốn mãn phân là không thể nào, đoán chừng liền có thể bảo đảm cái đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra khoa lý, Hạ Tiểu Trì bởi vì tại học sửa chữa nguyên nhân, cùng yêu quỷ một dạng, cũng là tiến rất xa, chưa hẳn phù hợp sách vở tri thức, cho nên đạt tiêu chuẩn đều không dám hứa chắc, tiên môn lại kém một chút. Nắm phi tiên môn cùng tuyệt tình môn phúc, Hạ Tiểu Trì cũng tính có hiểu biết. Nếu như khảo thí nội dung có này hai môn, hắn đoán chừng có thể bằng ô vuông. Nếu như kiểm tra chính là tinh diễn các chờ môn phái, hắn liền chết. Đến mức còn lại, nếu như lựa chọn cùng phán đoán đề nhiều, đoán chừng có thể trộn lẫn cái một hai chục điểm. Nếu là lão thiên không phù hộ, cái kia không điểm cũng là có khả năng. Hạ Tiểu Trì lớp học trung bình chia lên lần thi giữa kỳ là 71 điểm. 8 môn công khóa liền là tổng điểm 568 điểm. Hạ Tiểu Trì hoành tính dựng thẳng tính, cảm giác mình có thể kiểm tra đến tổng điểm 400 liền cao nữa là. Này thâm hụt 170 điểm cũng chỉ phải. Hạ Tiểu Trì ánh mắt hướng Tiền Tinh Tinh liếc đi. Giang Trung Ngạn chậm rãi nói, cuộc thi lần này để bảo đảm công bằng, sẽ chia lớp kiểm tra. Hạ Tiểu Trì hít vào một ngụm khí lạnh xem Giang Trung Ngạn. Giang hiệu trưởng tiến đến lỗ tai hắn bên cạnh, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường Tiền Tinh Tinh cùng ngươi một lớp kiểm tra. Ngươi muội, Hạ Tiểu Trì trong lòng mắng to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục